Kính thưa quý vị thính giả, trong phần đọc truyện hôm nay, Radio Giờ Bình An xin kính mời quý vị theo dõi tiếp tác phẩm Tin Mừng Như Đã Được Vén Mở Cho Tôi, tác giả Maria Ventota, do nữ tu Phạm Thị Hùng chuyển dịch, qua các giọng đọc Đức Ông Hoàng Minh Thắng, Thanh Nga, Hồng Vân, Tuyết Trang, Thanh Hoàng, Trường Oan, Maria Sang, Phước Hải và Quốc Đồng. Chương 18. Giêsu minh xác sự sống lại của Người với những kẻ tin vào Người tại nhiều nơi khác nhau. Phần 17. Với các mục đồng trên núi Đại Hermon. Một số đoàn vật cùng với các mục đồng trú trên các sườn dốc có những đồng cỏ tuyệt vời. Họ nói với những biến cố tại Jerusalem. Họ khổ sở nói với nhau: chúng ta không còn người bạn của các mục đồng trên trái đất nữa. Và họ nhắc lại nhiều cuộc gặp gỡ họ đã có ở đây với Người. Một người mục đồng già nói: những cuộc gặp gỡ mà chúng ta không bao giờ có được nữa. Giêsu hiện ra tựa như người đặt chân tới nơi này từ sau một lùm cây trằng trịch mà những cây lớn bị chèn ép bởi các cây thấp đã che phủ, không còn nhìn thấy lối đi. Họ không nhận ra Người trong con người đơn độc, và khi nhìn thấy Người trong y phục trắng, họ xì xèo: ai vậy? Một người khổ hạnh. Ở đây, một Pha-ri-siêu giàu có. Họ phân vân. Giê-xu hỏi họ: tại sao quý vị nói là quý vị không gặp Chúa nữa? Vì người mà quý vị nói tới đó là Chúa. Chúng tôi biết, nhưng ông không biết là họ đã làm gì cho người sao? Bây giờ có những người nói rằng người đã sống lại. Có những người khác thì nói là không. Nhưng dù người đã sống lại như chúng tôi thích tin hơn, thì bây giờ người cũng đi khỏi rồi. Làm sao người có thể yêu và ở lại với cái dân đã đóng đinh người? Nhưng chúng tôi yêu người, dù chúng tôi không biết rõ người, và chúng tôi buồn vì đã mất người. Có một cách để còn có người, người đã dạy điều đó rồi. Đúng. Bằng cách làm điều người dạy, như vậy ta sẽ có nước trời và được ở với người. Nhưng trước đó ta phải sống rồi chết. Nhưng người không còn ở giữa chúng ta để khích lệ chúng ta. Họ lắc đầu. Các con nhỏ của ta ơi, những kẻ sống theo lời người đã dạy bằng cách giữ giáo huấn của người thì giống như họ có Giêsu ở trong lòng họ. Quả vậy, lời và giáo lý chỉ là một. Người không phải là ông thầy đã dạy những điều không như chính người là. Vì vậy, kẻ nào làm điều người đã nói thì nó có Giêsu sống động ở trong nó, và nó không bị chia cách với người. Ông nói hay, nhưng chúng tôi là những kẻ tội nghiệp. Chúng tôi muốn thấy người bằng con mắt của chúng tôi để cảm thấy rõ niềm vui. Tôi chưa bao giờ được thấy người, còn tôi cũng không. Thằng này, Gia-cớp cũng không. Thằng kia, Melchias cũng không. Thằng khác kìa, Gia-cô-bê cũng không. Thằng khác nữa, Sa-ôn cũng không. Ông thấy được bao nhiêu người trong chúng tôi đã thấy người? Chúng tôi luôn luôn tìm người, nhưng khi chúng tôi đến thì người đã đi. Các con không ở Jerusalem bữa đó à? Ôi, chúng tôi đã ở đó. Nhưng khi chúng tôi biết điều họ muốn làm cho người, chúng tôi chạy trốn như những kẻ điên trên các miền núi, để rồi trở lại thành phố sau ngày Sa-bát. Chúng tôi không có tội về máu của người, vì lúc đó chúng tôi không ở trong thành. Nhưng chúng tôi đã hành động dở để trở thành hèn. Đáng lẽ ít nhất chúng tôi phải thấy người và chào người. Chắc chắn người sẽ chúc lành cho chúng tôi vì phần rỗi của chúng tôi. Nhưng thực tình chúng tôi đã không có can đảm để nhìn người ở giữa những hành hạ. Bây giờ người chúc lành cho các con, hãy nhìn đấng mà các con ao ước biết mặt. Người tỏ mình ra, Thiên Chúa huy hoàng trên đồng cỏ xanh trước sự bàng hoàng của họ. Họ quỳ gối, nhưng dán đôi mắt vào khuôn mặt Thiên Chúa. Người liền biến đi trong ánh sáng chói lọi. Phần 18. Tại Sidon, trong nhà đứa trẻ bẩm sinh mù. Đứa trẻ chơi một mình dưới tàn cây rậm. Nó nghe gọi và thấy mình ở trước mặt Giê-xu. Rất ít sợ. Nó hỏi người. Nhưng ông là vị Rabbi đã cho con đôi mắt. Và nó nhìn đăm đăm vào đôi mắt Thiên Chúa sáng ngời bằng đôi mắt trong thơ ngây của nó. Một màu xanh giống như màu mắt của Giê-xu. Chính thầy đây, con không sợ thầy à? Và người vuốt đầu tóc nó. Sợ? Không, nhưng má và con, chúng con đã khóc rất nhiều khi ba trở về trước kỳ hạn và nói là ba trốn, vì họ đã bắt vị Rabbi để giết người. Ba chưa làm lễ vượt qua và phải đi nữa để làm, vậy ra thầy không chết à? Thầy đã chết, hãy nhìn các vết thương, chết trên thập giá, nhưng thầy đã sống lại. Con hãy nói với ba con ở lại Jerusalem một thời gian sau lễ vượt qua thứ hai, và hãy ở quanh quần tại các vườn ô liu ở Bethphage, ở đó sẽ có người nói cho ông điều phải làm. Ba con đã nghĩ đến tìm thầy, hôm lễ lều, ông đã không thể nói với thầy. Ông muốn nói với thầy rằng ông rất yêu thầy vì lẽ những con mắt mà thầy đã cho con. Nhưng ông đã không thể làm hôm đó và bây giờ cũng không. Ông sẽ làm bởi đức tin vào thầy. Chào con, bình an cho con và cho gia đình con. Phần 19. Tại nhà các nông dân của Giô-ca-na. Các cánh đồng của Giô-ca-na yên lặng tuyệt đối dưới cái hôn của mặt trăng. Nơi ở nghèo nàn của các nông dân trong một đêm ngột ngạt bó buộc họ phải mở ít là một cái cửa để không chết vì nóng trong căn phòng thấp. Nơi trồng trất quá nhiều cơ thể hơn là nó có thể chứa. Giê-xu vào trong phòng, tựa như chính mặt trăng trải dài các tia của nó ra, để làm một cái thảm vương giả trên nền đất nền. Người cúi xuống trên một người đang ngủ, nằm sấp trên bụng, trong giấc ngủ nặng nề vì mệt. Người gọi họ, người tới một người khác, rồi một người khác. Người gọi họ tất cả, các bạn nghèo và trung thành của người. Người đi lại mau lẹ như một thiên thần bay. Người qua một trời khác, rồi người ra chờ họ ở ngoài, gần một lùm cây. Các nông dân, nửa thức nửa ngủ, ra khỏi ổ chuột của họ. Hai người, ba người, một người, năm người với nhau. Có vài người phụ nữ. Họ ngạc nhiên vì tất cả đều được gọi như vậy, bởi một giọng quen thuộc, nói với mọi người cùng một câu. Hãy tới vườn táo. Họ đi tới đó, nam giới thì vừa đi vừa mặc cho xong chiếc áo tội nghiệp. Các phụ nữ thì thắt lại bím tóc và họ nói lèo xèo. Tôi thấy dường như giọng nói Giê-xu Nazareth. Có lẽ thần trí của người, họ đã giết người. Quý vị có nghe nói không? Tôi không thể tin điều đó, người là Thiên Chúa. Nhưng Joel cũng đã thấy người đi qua dưới cây thập giá. Hôm qua, khi tôi chờ viên quản lý sắp đặt công việc của ông, họ đã nói với tôi rằng các môn đệ đã đi qua Jerael. và họ nói người đã thực sự sống lại. Nín đi, anh biết ông chủ đã nói, ai nói như vậy sẽ bị đánh đòn. Có lẽ bị chết, nhưng như vậy còn hơn là chịu đựng như vậy. Bây giờ người không còn ở đó. Bây giờ họ đã thành công giết được người, họ sẽ còn ác hơn. Họ ác vì người đã sống lại. Họ nói nhỏ với nhau trong khi đi tới điểm đã chỉ định. Chúa, một người đàn bà kêu lên, và bà là người đầu tiên quỳ sụp xuống. Ma của người! Mấy người khác kêu lên, và một số đã sợ. Thầy đây, đừng sợ, đừng la, hãy tiến lên. Đúng là thầy đây. Thầy đến để xác nhận đức tin của các con, mà thầy biết là đã bị các kẻ khác tấn công. Các con thấy không? Cơ thể thầy có bóng chiếu, bởi vì đây là cơ thể thật. Các con không mơ đâu. Không, đúng là tiếng nói thực của thầy. Thầy vẫn là Giê-xu đã bẻ bánh với các con và cho các con tình yêu. Bây giờ thầy cũng cho các con tình yêu của thầy. Thầy sẽ sai các môn đệ thầy đến với các con, và đó cũng là thầy, vì họ sẽ cho các con cái mà thầy đã cho. Và cái mà thầy đã cho họ để có thể hiệp thông với những người tin vào thầy. Hãy vác thập giá của các con như thầy đã vác thập giá của thầy. Hãy kiên nhẫn, tha thứ. Họ đã nói với các con thầy đã chết thế nào, hãy bắt chước thầy. Con đường đau khổ là con đường lên trời. Hãy theo nó trong bình an, và các con sẽ có nước của thầy. Không có con đường nào khác ngoài con đường nhẫn nhục theo ý Thiên Chúa, quảng đại và bác ái đối với mọi người. Nếu có một con đường khác thì thầy đã chỉ cho các con rồi. Thầy đã đi con đường đó vì nó là đường ngay chính. Hãy trung thành với luật Sinai, là luật bất di bất dịch trong 10 điều răn, và với giáo lý của thầy. Sẽ có người đến chỉ dạy cho các con, để các con không bị bỏ rơi cho những mưu kế của kẻ xấu. Thầy chúc lành cho các con. Các con hãy luôn luôn nhớ rằng thầy yêu các con, và thầy đã đến giữa các con trước và sau sự vinh quang của thầy. Thực vậy, thầy bảo các con rằng, bây giờ có rất nhiều người ước ao nhìn thấy thầy mà không được. Nhiều người trong số những kẻ lớn, thầy tỏ mình ra cho những kẻ thầy yêu và những kẻ yêu thầy. Một người dám nói, vậy là nước trời thực sự hiện hữu. Thầy thật là đấng Messiah. Họ đã làm chúng con bị ảnh hưởng. Đừng nghe lời họ, hãy nhớ lấy lời thầy và đón nhận lời của các môn đệ thầy mà các con đã biết. Đó là những lời của chân lý, và những ai đón nghe nó và đem ra thực hành, thì dù họ là đầy tớ hay nô lệ, họ cũng sẽ là công dân và là người đồng thừa hưởng nước của thầy. Người mở cánh tay chúc lành cho họ và biến đi. Ôi, tôi không sợ gì nữa. Tôi cũng không. Anh đã nghe. Cũng có một chỗ cho chúng ta. Phải tốt, tha thứ. Nhẫn nại. Biết chống trả, tìm các môn đệ. Người đã đến với chúng ta. Những tôi tớ hèn mọn. Chúng ta sẽ kể với các tông đồ của người. Nếu Giô-ca-na biết. Và Đô-rác. Họ sẽ giết chúng ta để chúng ta khỏi nói. Nhưng chúng ta sẽ nín lặng. Chúng ta sẽ chỉ nói với các tôi tớ Chúa. Mi-che, anh không phải đi Sê-phê-rít với nhiệm vụ đó sao? Sao anh không ghé Nazareth để nói? Nói với ai? Với mẹ người, với các tông đồ. Có lẽ họ đang ở với mẹ. Họ tản mát trong khi nói về các kế hoạch của họ. Phần 20. Trên đất của Daniel, bà con của Alkias. Pharisêu Enchias đang thảo luận với các người cùng phường của ông để biết phải làm gì với đại pháp đình viên Simon. Người đã trở thành điên từ hôm thứ sáu tuần thánh và nói quá nhiều điều. Có các ý kiến khác nhau. Người thì nói nên cô lập ông ta tại nơi vắng vẻ. Chỗ mà tiếng kêu của ông chỉ có thể nghe bởi một người đầy tớ trung thành và thuận theo tư tưởng của họ. Người khác nhân hậu hơn, tin rằng đó là sự bất ổn nhất thời, và chỉ cần để ông ta ở nơi ông đang ở. NGS trả lời, tôi đã dẫn ông ta tới đây, vì không biết mang ông ta đi đâu. Và các ông biết rằng tôi rất nghi ngờ người bà con Daniel của tôi. Những người khác còn tệ hơn NGS. Nói, ông ta muốn trốn đi ra biển, tại sao không cho ông ta thỏa mãn? Bởi vì ông ta không có khả năng làm các hành động được ra lệnh. Ở một mình ngoài biển thì ông ta sẽ chết, và không ai trong chúng ta có khả năng lái ghe. Nếu vậy thì ông ta sẽ làm sao ở trở xuống khỏi ghe với điều ông ta nói? Hãy để cho ông ta chọn con đường của ông. Trước mặt mọi người cũng vậy, về người bà con của ông. Hãy bảo ông ta nói ra ý muốn của ông và hãy làm điều họ nói. Đề nghị này được chấp nhận. NGS gọi một người đầy tớ, ra lệnh dẫn Simon tới và đi gọi Daniel. Cả hai người đều tới. Nếu Daniel có vẻ một người không được thoải mái trước mặt một số người nào đó, thì ông kia hoàn toàn có vẻ điên. Hãy nghe chúng tôi đây, Simon. Anh nói rằng chúng tôi giữ anh như tù binh bởi vì chúng tôi muốn giết anh. Các ông là vậy, vì đó là lệnh. Anh sẵn rồi, Simon. Nín đi và hãy nghe. Anh nghĩ rằng ở đâu thì anh sẽ được khỏi? Ngoài biển. Ngoài biển. Ở giữa biển. Ở nơi không có tiếng nói, không có mồ mả. Bởi vì các mồ mả mở ra, người chết ra khỏi đó. Và mẹ tôi nói, nín đi và hãy nghe. Chúng tôi yêu anh như xác thịt chúng tôi. Thực tình anh muốn ra biển sao? Chắc chắn là tôi muốn. Vì ở đây các nấm mồ mở ra và mẹ tôi... Anh sẽ ra biển. Chúng tôi sẽ chở anh ra bãi biển. Rồi chúng tôi sẽ cho anh một cái ghe và anh... Nhưng như vậy là sát nhân. Ông ta điên. Ông ta không thể đi một mình. Daniel ngay thật kêu lên. Thiên Chúa không xâm phạm ý muốn của con người. Chúng ta có thể làm điều mà Thiên Chúa không làm không? Nhưng ông ta điên. Ông ta không còn ý muốn. Ông ta còn bất lực hơn đứa mới sinh. Các ông không thể... Im đi. Mày chỉ là một nông dân, không là gì khác. Chúng ta là những người hiểu biết. Ngày mai chúng ta sẽ ra biển. Simon, hãy bằng lòng. Đi ra biển, anh hiểu không? À, tôi sẽ không nghe các tiếng nói của trái đất nữa. Không còn tiếng nói. À... Simon kêu một tiếng dài, co giật vật vã, con mắt và lỗ tai ông khép lại. Daniel cũng kêu một tiếng khác và sợ hãi chạy trốn. Nhưng cái gì vậy? Nó làm sao vậy? Hãy giữ tên điên và tên ngu này lại. Có lẽ chúng ta cũng đang hóa điên. NGS kêu. Người mà NGS gọi là tên ngu, tức là người bà con Daniel của ông. Sau khi đã chạy vài mét, anh ta quỳ phục xuống đất, trong khi Simon ở lại đó, sùi bọt mép trong những co giật kinh sợ, và kêu la. Hãy làm cho hắn nín đi, hắn không chết và hắn kêu, hắn kêu, hắn kêu, còn kêu hơn là ba tôi, hơn là mẹ tôi, còn hơn là hắn kêu trên Golgotha. Đó, đó, các ông không thấy đó sao? Và ông ta chỉ vào chỗ Daniel đang bình tĩnh, mỉm cười, ngửa mặt lên, không còn phục dưới đất nữa. NGS lại chỗ cho anh ta. Lắc anh ta rất mạnh như điên, không lo gì tới Simon đang lăn lộn trên đất, sùi bọt mép và phát ra những tiếng kêu như những con vật. Dưới vòng tròn sợ hãi của những người khác, NGS kêu với Daniel. Kẻ thấy thần thánh biến nhát, mày có muốn nói cho tao điều mày làm không? Hãy buông tôi, bây giờ tôi biết ông và tôi lánh xa ông. Tôi đã thấy đấng mà các ông muốn làm cho tôi tin là đã chết. Người nhân hậu đối với tôi, kinh sợ đối với các ông. Tôi đi, Tôi bảo vệ linh hồn tôi hơn cả tiền bạc và bất cứ của cải nào. Chào các ông, kẻ bị nguyền rủa. Nếu ông có thể, hãy làm sao để đáng được sự tha thứ của Thiên Chúa. Nhưng mày đi đâu? Ở đâu? Tao không muốn. Ông có quyền giữ tôi làm tù nhân không? Ai đã cho ông cái quyền đó? Tôi để cho ông cái ông yêu, và tôi là cái mà tôi yêu. Chào ông. Anh ta trở lưng và đi lẹ như bị kéo bởi một sức siêu nhân, xuống cái dốc xanh tươi của các vườn ô liu và vườn cây ăn trái. NGS, và không phải chỉ có mình ông, tái mét, cơn giật làm nghẹn cổ mọi người. NGS đe dọa sẽ báo thù người bà con của ông và tất cả những ai với sự điên cuồng của họ, xác nhận rằng tên Galilee đang sống. Ông ta muốn nói, ông ta muốn hành động. Có một người, tôi không biết người này, nói. Chúng ta sẽ hành động, chúng ta sẽ hành động. Nhưng chúng ta không thể bịt miệng và bịt mắt của tất cả những người nói rằng họ đã thấy. Chúng ta bại trận. Tội ác của chúng ta đè trên chúng ta. Bây giờ là lúc phải đền tội. Và ông ta đấm ngực, lo lắng làm cho ông ta giống như người bước lên đoạn đầu đài. Sự báo thù của Jehovah. Ông ta còn nói vậy, và tất cả sự sợ hãi hàng ngàn năm của Israel đều ở trên giọng nói của ông ta. Trong khi đó, Simon bị thương, sùi bọt mép, sợ hãi, nói những lời kết án. Tên giết cha, hắn bảo tôi, hãy làm cho hắn im đi. Im đi, tên giết cha, cùng một lời của mẹ tôi. Vậy ra các người chết đều có cùng một lời. Phần 21. Với một người đàn bà ở Galilee. Mặt trăng đang lặn, sắp sửa giấu sau đỉnh núi cái vòng cung nhỏ của tuần trăng mới. Vì vậy ánh sáng của nó rất tương đối, và chỉ một lát nữa là nó không còn ngự trị trên miền quê mênh mông. Một bộ hành đang bước trên con đường đơn độc, một con đường nhỏ, không gì hơn một lối đi giữa cánh đồng. Họ bước, tay cầm cái khuyên có treo một cái đèn thô sơ, xưa như trái đất. Thứ đèn thường dùng cho các xe bò để soi sáng về đêm. Cái đèn này có cái bóng lạ, tôi tin đó là một vật khác thường, vì tôi không hề thấy trong bất cứ căn nhà nào. Nó không giống cái ly để uống nước, cũng không phải cái chai. Cũng không phải kiến như ở cửa sổ. Vậy nó là một vật để che ngọn lửa, có lẽ bằng mica hay giấy. Ánh sáng xuyên qua yếu tới nỗi nó chỉ soi được một vòng nhỏ chung quanh cái đèn. Nhưng vì mặt trăng đã lặn nên ánh sáng của cái đèn tội nghiệp có vẻ mạnh và tỏa ra một luồng sáng chập chờn trong bóng tối của đồng quê. Người bộ hành bước không ngừng. Bầu trời có vẻ đã khởi đầu rạng đông ở đáy chân trời, nhưng còn quá yếu nên nó không soi sáng được gì, và cái đèn bần cùng vẫn còn hữu ích. Tại gần một chiếc cầu nhỏ, một người du hành khác cuộn mình trong áo khoác, đang ngồi nghỉ hay chờ đợi. Người có đèn đi về phía cầu, ngập ngừng và dừng lại, như tự hỏi, có nên đi qua hay trở lại phía sau, nơi dòng suối nhỏ, có những cục đá lớn, có thể bước lên để băng qua dòng nước cạn. Người ngồi trên cái đòn của cây cầu thô sơ làm bằng một thân cây, hãy còn cái vỏ trắng xanh, ngẩng đầu lên để nhìn người đang dừng lại. Ông đứng dậy và nói, đừng sợ, tiến lên đi. Tôi là người bạn đường tốt, tôi không phải kẻ cắp đâu. Đó là Giê-xu. Tôi nhận ra người bởi giọng nói hơn là hình dáng đã bị che bởi bóng tối thâm sâu và ánh sáng chưa soi tới chỗ người đứng. Nhưng người kia vẫn ngập ngừng. Tới đi bà, đừng sợ. Chúng ta đi với nhau một đoạn, điều đó sẽ tốt cho bà. Người đàn bà, bây giờ tôi biết đó là một người đàn bà, tiến lên, bị thắng bởi giọng nói êm ái và bởi một sức mạnh thầm kín. Bà lắc đầu, tiến lên trong khi lẩm bẩm. Không còn gì là tốt cho tôi nữa. Bây giờ, họ bước bên nhau trên con đường khá rộng. Hai người có thể đi ngang. Bình minh tiến lên, cho thấy một bên đường là cánh rừng nhỏ của các hạt chính đang chờ được cắt. Bên kia là các bông đã được gặt, bó thành bó, để trên cánh đồng trơ trụi, đã mất cái vinh quang của các hạt chính. Khốn kiếp! Người đàn bà nói nhỏ khi liếc nhìn những bó lúa nằm trên đất. Giê-xu nín thinh. Người tiến tới. Người đàn bà tắt ngọn đèn khiêm tốn. Để tắt nó, bà để lộ khuôn mặt bị tàn héo vì nước mắt. Bà ngửa mặt nhìn về phía đông, nơi một đường vàng đỏ báo tin mặt trời mọc. Bà nắm tay, giơ về phía đông và lại nói, khốn kiếp cho mày! Ban ngày, chính Thiên Chúa đã dựng nên nó, cũng như người đã dựng nên các hạt lúa. Đó là những ơn huệ của Thiên Chúa, không nên nguyền rủa chúng. Giê-xu nói cách êm đềm. Nhưng tôi nguyền rủa chúng, tôi nguyền rủa mặt trời và mùa gặt, và tôi có lý để làm. Chúng đã không tốt cho bà trong bao năm trời sao? Mặt trời đã chẳng làm chín cho bà bánh ăn mỗi ngày, cho nho chín thành rượu, rau cỏ và trái cây trong vườn, và nó đã chẳng làm phát triển các đồng cỏ để nuôi các con chiên, con cừu, mà sữa và thịt chúng đã nuôi bà, và với lông của chúng, bà đã dệt quần áo sao? Và các hạt đã chẳng cho bánh nuôi bà, các con bà, cha bà, mẹ bà và chồng bà sao? Bà ta bật lên tiếng nấc và kêu, tôi không còn chồng nữa, chúng đã giết ông. Ông đã đi làm việc vì chúng tôi có 7 đứa con, và cái ít ỏi chúng tôi có không đủ nuôi 10 mạng. Chiều hôm qua, ông ta trở về và nói, tôi mệt lạ lùng, và ông nằm vật xuống giường, sốt nóng như lửa. Mẹ ông và tôi, chúng tôi chữa chạy như chúng tôi có thể, nghĩ rằng bữa nay sẽ đi mời thầy thuốc ở thành phố, nhưng ông chết sau khi gà gáy. Mặt trời đã giết ông. Tôi vào thành phố, đúng, để mua những thứ cần. Lúc trở về, tôi phải đi báo cho các anh em ông. Tôi để mẹ ông canh chừng con bà và các con tôi. Tôi đi kiếm những thứ phải có. Vậy tôi không nguyền rủa mặt trời và các bông lúa sao được? Lúc trước, bà gìn giữ tới nỗi, tôi không nghĩ đó là một người đàn bà, nhất là một người đàn bà đau khổ. Bây giờ sự đau đớn đã làm bể đê và sức mạnh của nó tràn bờ. Bà nói tất cả những gì bà không thể nói trong nhà, để không đánh thức đám trẻ ngủ ở phòng bên cạnh. Tất cả những gì đè nặng trên quả tim bà, làm cho bà có cảm tưởng như nó sắp nổ tung. Kỷ niệm của tình yêu, lo sợ cho tương lai, đau đớn vì quá bùa. Tất cả đều đi qua lộn xộn như những đá sạn mà dòng nước lũ đã giật ở bờ sông. Giê-xu để cho bà nói vì người biết thương cảm những đau khổ. Người để cho bà thổ lộ, để bà được nhẹ bớt, kể cả sự mệt mỏi tiếp theo sự tràn bờ của các đau đớn. Để bà có khả năng nghe đấng củng cố cho bà. Khi đó, người êm đềm nói với bà. Ở Na-im và ở Nazareth, cũng như ở các làng nằm giữa hai nơi ấy, có các môn đệ của vị Rabbi Nazareth, hãy đến tìm họ. Nhưng ông muốn họ làm gì? Nếu người còn ở đó? Nhưng họ không thánh. Chồng tôi đã ở Jerusalem bữa đó, và ông biết. Ôi không, ông đã biết. Bây giờ thì ông không biết gì nữa, vì ông chết rồi. Chồng bà đã làm gì bữa đó? Khi tiếng ồn ào ngoài đường đánh thức ông, ông lên sân thượng của căn nhà mà ông ở với các anh em ông. Ông thấy đi qua vị Rabbi mà người ta dẫn tới tòa án. Ông đi theo người cùng với những người Galilee khác. Ông theo người cho tới lúc người chết. Người ta đã ném đá ông và những người khác nữa, khi chúng khám phá ra ông là người Galilee. Từ trên núi, chúng đẩy họ xuống dưới. Nhưng họ đã ở lại đó cho tới khi tất cả đều xong. Rồi, ông bỏ đi. Bây giờ ông chết rồi. Ôi, nếu ít nhất tôi biết được rằng vì tình thương của ông đối với vị Rabbi, ông được ở trong bình an. Giê-xu không trả lời cho ước nguyện này, nhưng người nói: Vậy là ông ta đã thấy có những môn đệ ở trên Gôn-gô-ta. Có lẽ hết mọi người Galilê đều làm như chồng bà. Ồ không, nhiều người, kể cả người Nazareth đã nguyên rủa người. Người ta biết điều đó, xấu hổ chừng nào. Vậy nếu nhiều người, ngay cả người Nazareth đã không có tình yêu đối với Giê-xu của họ, tuy nhiên người đã tha thứ cho họ và trong tương lai nhiều người sẽ tự thánh hóa, tại sao bà lại muốn xét đoán các môn đệ của Đức Kitô theo kiểu như vậy? Bà muốn khắt khe hơn Thiên Chúa sao? Thiên Chúa ban ơn rất nhiều cho những kẻ biết tha thứ. Vị Rabbi nhân từ không còn ở đó nữa. Người không còn ở đó. Và chồng tôi đã chết. Vị Rabbi đã cho các môn đệ người làm tất cả những gì người làm. Tôi muốn tin vậy, nhưng chỉ có mình người thắng được sự chết. Chỉ có mình người thôi. Và người ta đã chẳng đọc là Elia đã trả lại linh hồn cho con trai bà hóa thành Sê-rép-ta sao? Thực vậy tôi bảo bà, Elia là một đại tiên tri, nhưng các tôi tớ của vị cứu tinh, đấng đã chết và đã sống lại, bởi vì người là con Thiên Chúa, nhập thể để cứu chuộc loài người, còn có quyền phép lớn hơn, vì từ trên thánh giá, người đã tha tội cho họ trước tiên. Vì sự khôn ngoan Thiên Chúa của người đã biết sự đau đớn thực sự của tâm hồn sám hối của họ. Người đã thánh hóa họ sau khi người sống lại bằng một sự tha thứ mới. Và người đã phú ban cho họ thánh linh để họ có thể đại diện cho Thầy một cách xứng đáng, vừa bằng lời nói, vừa bằng hành động, để thế giới không phải tiêu điều khi Thầy ra đi. Người đàn bà giật lùi lại, sững sốt. Bà lật chiếc khăn bon của bà ra sao để nhìn người đồng hành cho rõ. Nhưng bà không nhận ra người. Bà tưởng mình đã hiểu lầm, nhưng bà không dám nói nữa. Con sợ thầy à? Trước tiên con đã tưởng thầy là kẻ cắp sẵn sàng cướp lấy cái túi tiền mà con cất trong bụng, dùng để mua những thứ cần thiết cho đám táng. Và con đã sợ. Bây giờ con sợ vì biết rằng thầy là Giê-xu. Giê-xu chẳng phải là kẻ chỉ cho chứ không lấy sao? Kẻ cứu chứ không làm chết. Hãy trở lại đi, thầy là sự sống lại và là sự sống. Không cần các vải liệm và các thuốc thơm cho kẻ không chết, cho kẻ không còn chết nữa. Vì thầy là đấng toàn thắng sự chết và thưởng cho những ai có lòng tin. Nào, hãy trở về nhà con, chồng của con sống. Không có đức tin nào vào thầy mà không được thưởng. Người làm cử chỉ chúc lành cho bà và làm như đi tiếp. Người đàn bà ra khỏi cơn sửng sốt. Bà không hỏi, không nghi ngờ. Không. Bà quỳ gối để thờ lại. Rồi sau cùng bà mở miệng và lục lọi trong bụng, lôi ra cái túi tiền nhỏ. Túi tiền nghèo của người nghèo mà sự khốn cùng đã cấm những vinh dự sang trọng cho người chết của họ. Bà nói khi dâng túi tiền: Con không có gì khác, không có gì khác để nói với thầy lòng biết ơn của con, để tôn vinh thầy, để... Thầy không cần tiền, con hãy mang tới cho các tông đồ của thầy. Ôi vâng, con sẽ đi với chồng con, nhưng dâng cho thầy gì được, Chúa của con? Cái gì? Thầy đã hiện ra với con phép lạ này, và con không nhận ra thầy, và con quá bực, vâng, quá bất công cả với các vật. Đúng, và con không nghĩ rằng nó hiện hữu vì thầy hiện hữu, và mọi sự Thiên Chúa làm đều tốt. Nếu không có mặt trời, nếu không có hạt lúa, con sẽ không được ơn mà con vừa được. Nhưng đau đớn chừng nào? Người đàn bà khóc khi nghĩ tới sự đau đớn vừa qua của bà. Giê-xu mỉm cười, chìa tay cho bà xem và nói: "Cái này là một phần rất nhỏ trong sự đau đớn của thầy. Thầy đã chịu đựng tất cả, không hề phàn nàn vì ích lợi của các con." Người đàn bà cúi xuống tận đất để nhìn nhận. "Đúng vậy, xin thầy tha cho sự phàn nàn của con." Giê-xu biến đi trong ánh sáng. Khi bà ngửa mặt lên, bà thấy chỉ có mình bà. Bà đứng dậy, nhìn chung quanh. Không có gì cản tầm mắt của bà. Vì bây giờ là ban ngày, và bà chỉ thấy các cánh đồng vào mùa gặt. Bà tự nhủ: "Nhưng tôi đâu có mơ." Có lẽ ma quỷ cám dỗ bà để bà nghi ngờ. Vì có một lúc bà do dự khi cân nhắc túi tiền trong tay. Nhưng sau đó, đức tin đã ở bên trên. Bà quay lưng lại nơi mà bà đang tới để trở bước. Lẹ giống như gió mang bà đi. Bà không mệt nữa, mặt mũi sáng láng, một niềm vui lớn hơn niềm vui của loài người. Vì đó là bình an. Bà nhắc đi nhắc lại: "Chúa nhân từ chừng nào, Người thật là Thiên Chúa, Người là Thiên Chúa, xin chúc tụng đấng tối cao và đấng người sai đến." Và không biết nói gì khác. Và bây giờ, bản kinh cầu của bà hòa lẫn với tiếng chim ca. Người đàn bà quá trầm tư, tới nỗi bà không nghe tiếng chào của một số thợ gặt. Họ nhìn thấy bà và hỏi bà ở đâu về vào giờ này. Một người trong bọn tới bên bà và hỏi: "Mark có ở đó không? Bà đi tìm bác sĩ à?" "Mark đã chết lúc gà gáy, và ông đã sống lại vì Đức Mêsia của Chúa đã làm điều đó." Bà trả lời trong khi vẫn bước mau. "Sự đau đớn đã làm cho bà ta điên." Người đó rì rầm và lắc đầu, rồi đi lại với các bạn ông đã bắt đầu gặt lúa. Các cánh đồng càng lúc càng đông người. Sự tò mò đã thắng nơi nhiều người. Họ quyết định đi theo bà trong khi bà da chân bước. Bà đi, đây, một căn nhà nghèo, nhỏ và thấp, đơn độc, lạc lõng giữa miền quê. Bà đi về đó, hai tay ôm lấy ngực. Bà bước vô, nhưng khi bà vừa đặt chân vào, thì một bà già ôm chầm lấy bà trong tay và kêu: "Ôi, con ơi, ơn trọng của Chúa, hãy can đảm. Con gái, vì điều mẹ sắp nói với con là điều quá lớn, quá sung sướng đến nỗi..." "Con biết rồi mẹ ạ, à. Mark không còn chết nữa, anh ấy đâu?" "Con biết à, và làm sao?" "Con đã gặp Chúa, con không nhận ra người, nhưng người đã nói với con, và khi người vui lòng... Người bảo con, chồng của con sống. Nhưng ở đây, và lúc nào vậy?" "Lúc mẹ mở cửa sổ ra, và mẹ thấy tia sáng đầu tiên của mặt trời chiếu trên cây sung." "Đúng, chính lúc đó, tia đầu tiên của mặt trời chiếu vào cây sung trước phòng. Mẹ nghe một tiếng thở sâu, tựa như ai đang ngủ tỉnh dậy. Mẹ quay lại, sợ hãi, thấy Mark ngồi dậy, vớt ra đằng sau tấm phủ giường mà mẹ đã đậy mặt cho nó. Nó nhìn lên cao với một khuôn mặt, rồi nó nhìn mẹ và nói: Mẹ ơi, con được khỏi." "Mẹ, chỉ còn tí nữa là mẹ chết. Nó đến cấp cứu mẹ, và nó hiểu là nó đã chết. Nó không nhớ gì cả. Nó nói nó chỉ nhớ cho tới lúc người ta đặt nó vào giường, rồi không còn gì nữa, cho tới khi nó thấy một thiên thần, một loại thiên thần có khuôn mặt của vị Rabbi Nazareth. Người nói với nó, hãy trỗi dậy, và nó trỗi dậy, đúng hệt vào lúc mặt trời ló ra hoàn toàn." "Vào giờ người nói với con, chồng của con sống. Ôi mẹ ơi, ơn trọng chừng nào, Thiên Chúa yêu chúng ta chừng nào." Những người đã đến đó thấy hai bà ôm nhau và khóc. họ tưởng rằng Mark đã chết và vợ ông, trong một lúc tỉnh táo, đã hiểu sự bất hạnh của bà. Nhưng Mark nghe thấy tiếng nói liền xuất hiện, khỏe mạnh, với một đứa nhỏ trong tay và những đứa khác bám vào áo ông. Ông nói lớn: "Tôi đây, chúng ta hãy chúc tụng Chúa." Những người hiện diện liền công hãm ông bằng những câu hỏi, và cũng như luôn luôn trong những chuyện loài người, những mâu thuẫn nổi lên. Một số người tin đây là sự sống lại thật, những người khác, và là phần đông, cho là ông ta rơi vào cơn hôn mê, chứ ông ta không chết. Có những kẻ nhìn nhận là Đức Kitô đã hiện ra với Raquel và những người khác, cho tất cả chỉ là chuyện bịa vì người đã chết. Một số nói như vậy, và những người khác: "Người đã sống lại, nhưng người rất phẫn nộ. Đương nhiên vậy, tới nỗi người không làm phép lạ nữa cho các dân sát nhân của người." Người đàn ông mất kiên nhẫn. Ông nói: "Hãy nói điều quý vị cho là đúng, và nói ở nơi nào quý vị muốn, miễn là quý vị không nói ở đây, nơi Chúa đã cho tôi sống lại. Đi đi, ôi những kẻ khốn nạn, xin trời mở óc quý vị ra để quý vị tin. Nhưng lúc này thì yêu cầu ra khỏi đây đi, và hãy để cho chúng tôi bình an." Ông đẩy họ ra ngoài và đóng cửa lại. Ông ôm vợ ông và mẹ ông và nói: "Nazareth không xa đây, con đi tới đó để công bố phép lạ." "Mark, đó là điều Chúa muốn. Chúng ta mang tiền này đến cho các môn đệ người. Chúng ta hãy đi chúc tụng Chúa. Chúng ta nghèo, nhưng người cũng đã nghèo, và các môn đệ người sẽ không khinh dễ chúng ta." Bà bắt đầu xỏ sang đan cho các đứa nhỏ, trong khi bà mẹ bỏ vài đồ ăn vào giỏ, đóng các cửa sổ, cửa ra vào. Còn Mark, đi làm gì tôi không biết. Khi đã sẵn sàng, họ ra ngoài và bước mau. Những đứa nhỏ nhất được ẵm trên tay, những đứa khác vui sướng, hơi ngạc nhiên ở xung quanh. Họ đi về phía đông, ta hiểu là về Nazareth. Nơi này có lẽ còn thuộc về đồng bằng Esteron, nhưng là một địa điểm khác với lãnh địa của Yocana. Giêsu, ôi trái tim vô bờ. Giêsu, con mến yêu tôn thờ. Giêsu, sự sống con ước mơ. Ôi suối ân dạt dào, tình mến luôn dâng trào. Lòng thương xót Chúa, ôi cao ngút trời mây. Lòng con mê say, ôi trái tim nhân hậu. Làm sao suy thấu ôi tình yêu nhiệm màu. Tim con dâng trao niềm cảm mến ân sâu. Con xin suốt đời ở trong trái tim Ngài, mơ ước ngày mai được mãi mãi thuộc về Chúa. Giêsu, ôi trái tim vô bờ. Giêsu, con mến yêu tôn thờ. Giêsu, sự sống con ước mơ. Ôi suối ân dạt dào, tình mến luôn dâng trào. Nhìn lên thánh giá cho con thấu tình yêu. Một chiều can về thân Chúa bao nạo nề. Ngài nên hy lễ cho đời con vuông tròn. Yêu thương cho trọn ngày đêm máu tim rơi. Bao nhiêu lỗi tội Ngài gánh hết cho đời. Muôn kiếp chẳng vơi lời ngợi ca tình thương Chúa.